Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, trang 764. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng nhìn nàng một cái, nàng có thể thượng liền có quỷ, nàng nếu thượng, kia Bách Hiểu Sinh nên viết như thế nào thơ? Lục Lục công chúa liễu, rũ phất say nga mi, nàng liền không đem chân tỷ nói đương một chuyện. Nghe một chút phải, cho nên liền đem đầu xoay trở về. Chân tỷ ở bên kia nói nửa ngày, đột nhiên một phách Hoa Vinh Nguyệt bả vai nói, ta hy vọng liền tất cả đều ký thác ở ngươi trên người. Ta tin tưởng, ngươi một ngày kia khẳng định nổi danh Dương Thiên Hạ. Ngoặc kép, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, Hoa Vinh Nguyệt này sẽ nếu là cái thật sự nam nhân. Nói vậy nàng cùng chân tỷ nhất định đã xảy ra một đoạn lãng mạn câu chuyện tình yêu. Rốt cuộc người ngẫm lại, ở chung quanh tất cả mọi người cảm thấy ngươi chính là cái lục phiến môn tiểu bộ khoái thời điểm. Một thân phận cao quý nữ nhân tin tưởng vững chắc không nghi ngờ nói ngươi ngày sau nhất định sẽ trở thành đại hiệp, đây là nhiều lãng mạn một sự kiện a, chỉ tiếc. Hoa Vinh Nguyệt là cái cô nương. Nàng cũng liếc mắt một cái nhìn thấu chân tỷ đối nàng như vậy tin tưởng tràn đầy. Cũng không phải bởi vì thật sự cảm thấy nàng thực hành. Chỉ là bởi vì nàng đối với giang hồ khái niệm thật sự là không nhiều lắm. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt vẫn là có điểm cảm động. Nàng thành thành thật thật mà nói. Cảm ơn ngươi, về sau ta nếu là thật sự thành danh chấn giang hồ đại hiệp, ta nhất định sẽ không quên ngươi. Chân tỷ không có nghe được tới những lời này bên trong FG phong vị. Đại tán Hoa Vinh Nguyệt có lương tâm. Hoa Vinh Nguyệt yên lặng quay đầu đi. Nghĩ thầm chính mình cái này thiên dịch lâu giải nghệ trước sát thủ tới này hống tiểu hài tử có. Tính không là cái phi thường có tình yêu sự tình. Đang nói đâu. Hoa Vinh Nguyệt bỗng nhiên nhận thấy được sau lưng có người. Nàng vừa chuyển đầu. Vừa vặn cùng Lộ Lưu Sinh tới cái đối diện, Lộ Lưu Sinh một phách nàng bả vai, thập phần hưng phấn nói, ta liền biết ngươi tại đây đâu. Trong tay của hắn bưng một cái nho nhỏ ống trúc đang ở hơi hơi rung động, Hoa Vinh Nguyệt nhìn Lộ Lưu Sinh. Kinh ngạc, a một tiếng, lại nhìn mắt bên cạnh cùng lại đây Hoàng Kiều, Lộ Lưu Sinh trên mặt treo một loại thập phần thiếu. Đánh tươi cười, cái loại này tươi cười Hoa Vinh Nguyệt đều hình dung không ra là một loại cảm giác như thế nào. Nói tóm lại, thực kiêu ngạo, rất tưởng làm người tấu một quyền là được, hắn nhìn Hoa Vinh Nguyệt nói. Ngươi lại đây, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói, Hoa Vinh Nguyệt đứng thẳng thân mình, nàng trên dưới đánh giá một. Chút Lộ Lưu Sinh, ánh mắt tựa hồ còn cùng ngày thường giống nhau. Nhưng khi thế đã hơi hơi có một ít thay đổi. Chẳng qua Lộ Lưu Sinh còn nhìn không ra tới. Chân tỷ cũng tò mò nhìn bên này. Hoàng Kiều mắt trợn trắng. Hỏi Lộ Lưu Sinh. Ngươi tìm ta lại đây. Chính là vì chuyện này. Ngươi không hiểu. Lộ Lưu Sinh cao thâm khó đoán nói. Chờ ta trước cùng Hoa Tiêu Đầu Liêu xong. Chúng ta hai cái rồi nói sau. Hắn nói. Liền tiêu sái quay người lại. Hướng tới nào đó góc đi qua, Hoa Vinh Nguyệt cũng hơi chần chờ sau khi theo đi lên, chân tỷ nhìn Hoàng Kiều. Hoàng Kiều ôm bả vai, vẻ mặt ghét bỏ nhìn rời đi Lộ Lưu Sinh, phi thường không kiên nhẫn bộ dáng. Chân tỷ thật cẩn thận thấu qua đi, hỏi, hắn kêu Hoa Vinh Nguyệt qua đi, là muốn làm gì à? Không rõ ràng lắm, Hoàng Kiều nói. Nàng cũng không rõ ràng lắm chân tỷ thân phận, cũng không Lộ Lưu Sinh cái loại này liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới đối phương trên người. Mang theo cái gì ngọc bội năng lực, cho nên thấy chân tỷ khi ngữ khí vẫn là man bình thường. Hôm nay sáng sớm liền ở trong sân chạy loạn tìm Hoa Tiêu Đầu. Hắn tổng làm chút thần thần bí bí sự tình, còn như vậy đi xuống. Hoa Tiêu Đầu thế nào cũng phải phiền chết hắn, hắn sẽ không đi. Hoa Vinh Nguyệt tính cách nhưng hảo, chưa bao giờ phát hòa. Chân tỷ nói, hắn thật sự trước nay không phát quá hỏa sao? Hoàng Kiều tới điểm hứng thú, nàng hỏi, ta kỳ thật vẫn luôn muốn biết, Hoa Tiêu Đầu hắn rốt cuộc là cái gì thân phận a? Ngươi cùng hắn quan hệ khá tốt đi, ngươi biết không? Hoa Tiêu Đầu, không nghe nói qua Hoa Vinh Nguyệt khai quá tiêu cục a? Trần Tỷ tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, bất quá nghĩ nghĩ, cảm thấy có thể là Hoa Vinh Nguyệt đối ngoại ngụy trang thân phận. Rốt cuộc lục phiến môn thường xuyên ra nhiệm vụ, ngụy trang thành người nào đều không hiếm lạ, nhưng là Trần Tỷ đột nhiên có chút nho nhỏ tự hào. Này đó cái gì thân phận đều nhược bảo, nàng biết một cái Hoa Vinh Nguyệt độc nhất vô nhị thân phận. Mà cái này thân phận là trước mặt Hoàng Kiều không biết, không có. Không có, hắn chính là cái người thường mà thôi, nào có cái gì đặc biệt thân phận. Cứ việc Trần Tỷ ngoài miệng nói như vậy, nhưng biểu tình đã thập phần kìm nén không được. Mặt trên tràn ngập, hỏi ta a, ta biết Hoa Vinh Nguyệt thân phận kinh thiên đại bí mật. Hoàng Kiều nhìn Trần Tỷ bộ dáng, thực sự trầm mặc 2 giây. Nàng hiện tại tâm tình, chưa chắc liền không có vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt thấy lộ lưu sinh khi cái loại này tưởng đánh người. Tâm tình. Bất quá nàng thực mau liền nhảy vọt qua cái này. Dùng vẻ mặt bát quái biểu tình truy vấn. Cái gì? Ngươi mau nói cho ta biết a. Ngoặc kép, Hoa Tiêu Đầu, ngươi còn nhớ rõ thứ này sao? Lộ lưu sinh ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt quơ quơ cái kia nho nhỏ ống trúc tử, Hoa Vinh Nguyệt chỉ. Nhìn thoáng qua ống trúc tử, liền nhận ra nó, nói, ta nhận thức. Làm sao vậy? Lộ lưu sinh trên mặt tươi cười càng thêm gia tăng. Hắn đầu tiên là ho nhẹ 2 tiếng. Sau đó cao thâm khó đoán bối qua thân đi. Giả bộ một bộ rất thâm trầm thanh âm nói. Ta đã biết ngươi bí mật. Khuyên ngươi vẫn là nhanh chóng cùng ta nói đi. Hai ta đều là bằng hữu. Này giang hồ bên trong. Bằng hữu tuy rằng giống như cũng không đáng giá cái gì. Nhưng người ta chi gian tổng nên là có chút không giống nhau, hắn vui dạo dực ở trong lòng vụng. Trộm nhạc, không nghĩ tới a, không nghĩ tới, Hoa Tiêu Đầu cư nhiên sẽ là cái kia truyền thuyết giữa Dạ Hành đại hiệp. Khụ khụ, hắn nói ra tên này thời điểm đều có điểm muốn cười. Câu chuyện này tuyệt đối đủ hắn cười nhạo Hoa Tiêu Đầu cả đời. Bởi vì Dạ Hành đại hiệp như vậy bình dân danh hiệu. Thực sự cùng Hoa Vinh Nguyệt thoạt nhìn không có một chút liên hệ. Nhưng này cư nhiên là cùng cá nhân. Hắn chuẩn bị chờ Hoa Vinh Nguyệt một hồi ủ rũ cụp đuôi thừa nhận. Chính mình là Dạ Hành đại hiệp chuyện này sau. Liền mang theo hắn đi Hoàng Kiều cùng Bách Hiểu Sinh nơi đó cười ha ha một hồi. Thuận tiện hỏi một chút Bách Hiểu Sinh Dạ Hành đại hiệp có thể thượng bảng xếp hạng đệ mấy. Nhưng mà... liền ở hắn không có thấy địa phương, Hoa Vinh Nguyệt mặt vô biểu tình nhìn hắn, trong tay âm thầm xuất hiện một phen đại đao. Hết chương.